Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 93, không có gì cả. Ta tiểu tâm tư rất nhiều. Ở cái địa phương này, ta cũng không khỏi không như thế. Áp lực cùng nguy cơ chung quy là có thể bức bách một người biến thành như thế. Cái này mặc áo bào đen nhân, rất rõ ràng chính là một cái nữ nhân. Nàng cũng không có thể che giấu dung mạo mình. Dưới ánh trăng, loáng thoáng có thể thấy được nàng ngũ quan rất là thanh lệ. Bất quá vẻ mặt lúc này nhưng là dị chủng sặc sỡ cảm giác. Sặc sỡ dị thường tận lực, phản cũng có vẻ có một loại duyệt tận nhân thế tang thương. Đặc biệt như vậy một nữ nhân, nếu như gặp qua một lần chắc là sẽ nhớ. Nhưng là ta trong trí nhớ cũng không có người này. Hai tay ta vác chắp sau lưng, yên lặng nhìn nàng, thực ra âm thầm đã bắt đầu chuẩn bị bắt thủ quyết dù sao. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây trong sân. Hơn nữa quan sát ta lâu như vậy một người, khẳng định không phải là dễ đối phó như vậy. Cảm tạ cái kia thần kỳ dược, để cho ta hết thảy đều khôi phục không tệ. Cô gái kia không thèm để ý chút nào liếc lấy ta một cái. Cái nhìn kia sóng mắt lưu truyền, nhìn như mị hoặc, trên thực tế nhưng là ở truyền đạt một loại tâm tình. Cũng tỉ như ngươi không cần như vậy phòng bị. Thực ra ngươi tiểu tâm tư ta đều nhìn thấu. Mà sở dĩ sẽ cho người như thế cảm giác được rõ ràng nàng tâm tình, là bởi vì nàng thật giống như cùng cái kia thần nhất dạng. Đối với nhân tinh thần có vô cùng cường ảnh hưởng lớn lực. Hơn nữa, giống vậy thật giống như khinh thường đi che giấu chính mình bất kỳ tâm tình gì. Như thế liên tưởng, để cho ta không khỏi rồi hướng nữ nhân kia chú ý mấy phần. Sau đó lại để cho ta phát hiện một chi tiết. Trên người nàng cái kia hắc bào dạng thức cùng thần mặc áo bào trắng là cùng một cái kiểu. Chẳng qua chỉ là nhất hắc nhất bạch nam nữ khoản hán phục. Chẳng lẽ là cổ đại tình nhân phục? Ta không nhịn được suy nghĩ lung tung. Mà cái kia đứng ở trên núi giả hắc bào nữ nhân nhưng là khéo cười tươi đẹp làm sao bộ dáng. Mặc cho ta quan sát. Ở ta thu hồi ánh mắt cu ả tự mình sau này, nàng mới dùng cái kia dựng thân trên núi giả trôi giạt mà xuống. Động tác nhẹ nhàng từ trên núi giả đi xuống sau này. Nữ nhân kia xuất hiện ở cái ao ngoài ra một bên. Cùng ta xa xa tương đối. Đại khái cách chừng 50 thước khoảng cách. Nàng căn bản không hề dừng lại một chút nào. Cứ như vậy lững thững dọc theo cái ao hướng ta đi tới, nàng nhịp bước rất nhanh. Thân hình cũng rất phiêu hốt. Chợt trái chợt phải hãy cùng uống rượu say một loại đi không thẳng tắp. Nhưng là vào thời khắc ấy lòng ta lại thình thịch trực nhảy. Chỉ vì ta biết, nàng căn bản không phải cái gì uống say. Mà là viện tử này chung có bày trận pháp. Nàng chỉ bất quá ở đi chính xác đường. Ta phí hết tâm tư nghiên cứu nhiều ngày như vậy. Cũng bất quá đột phá vài chục bước khoảng cách. Nếu như nghĩ như vậy, ta trợn to hai mắt. Vào thời khắc ấy suy nghĩ tập trung đến cực hạn. Chính là muốn nhớ rõ ràng nữ nhân này bước chân. Còn có chạy chỗ. Nhưng là nàng tốc độ rất nhanh. Cộng thêm cái nhà này bố trí cực kỳ phức tạp. Rất nhiều đình đài lầu các. Núi giả quái thạch đô có thể tạo thành thị giác điểm mù. Ta sao có thể đi nhớ rất nhiều. Có thể chỉ phải nhớ kỹ mấy bước. Cũng có thể tiết kiệm được ta không ít công phu à. Ha ha ha, cô gái kia cười. Ở ta cẩn thận cuống cuồng đi ký nàng bước chân lúc. Nàng không phải là không đang nhìn ta. Đối với ta như vậy hành vi, nàng căn bản không có tận lực tránh đi. Ngược lại phát ra như vậy vọt một cái để cho người ta không biết ý tiếng cười. Ta mặc nàng đi cười. Chỉ là mưu đồ đi ký nàng nhịp bước. Đáng tiếc là đối với quen thuộc cái nhà này người mà nói. 50 mét khoảng cách coi như đi vòng. Cũng sẽ không là bao xa khoảng cách. Cho nên, bất quá 3 phút mà thôi. Nữ nhân này chạy tới trước mặt của ta. Cứ như vậy yên lặng đứng cách ta xa 1 mét an toàn vị trí. Hay lại là mang theo cái loại này ý không biết nụ cười nhìn ta. Ta trên trán đã rỉ ra tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Là bởi vì mới vừa rồi tập trung tinh thần cưỡng ép nhanh chóng trí nhớ mang đến gánh nặng đưa đến. Đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Ta cũng không ý nàng biểu tình là cái có ý gì. Chỉ là hỏi, Ngươi là ai? Ta là ai có trọng yếu không? Ta nói ta là một cái đáng thương nữ nhân. Ngươi tin không? Nữ nhân kia hai tay ôm ngực. Rất là tùy ý dựa ở một gốc cây thượng. Đơn giản động tác cũng là phong tình vạn chủng. Thật ra khiến ta nghĩ tới một cái quen thuộc nữ nhân Lục tỷ. Cũng không biết sáu bây giờ tỷ có hay không quá còn hạnh phúc. Nhớ tới một cái như vậy bạn cũ. Ta không nhịn được hoảng hốt một chút. Sau đó liền mở miệng nói đến. Ta tin a, không biết là suy nghĩ ai nói đây. Cô gái kia cười thật ngọt ngào. Bất quá thấy thế nào cũng mang theo một tia thê lương ở trong đó. Nàng ngẩng đầu lên. Cũng không biết là ở nói với ta. Hay là ở hướng về phía trên trời nguyệt lượng sâu kín nói một câu. Ta là rất đáng thương a. Ta tin ngưỡng như vậy đi theo hắn. Hắn lại đi theo tử vong. Cái gì ngổn ngang. Nàng đi theo ai đó. Cái kia thần sao. Nhưng là cái kia thần hội đi theo tử vong sao. Nhìn bộ dáng kia của hắn. Rõ ràng chính là ghét bỏ chính mình không có sống thành lão yêu quái mới là a. Nghe không hiểu. Ta cũng lười đi hỏi thăm. Cũng giống vậy dựa sau lưng một khối đá lớn. Lặng lẽ đợi nàng nói tiếp. Nên làm vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ta không thôi là một cái nữ nhân xa lạ xông vào này nguy cơ trùng trùng sân. Là vì tới cùng ta nói một câu như vậy tràn đầy văn nghệ màu sắc lời nói. Cũng may nàng cũng không có ý định tiếp tục trữ tình. Mà là rất trực tiếp nhìn ta. Sau đó nói đến. Trước đó vài ngày liền nghe nói. Có một tên hoàn toàn chọc nơi này nộ chủ nhân. Người nói ta. Nơi này chủ nhân dĩ nhiên là cái kia thần. Nhưng là ta nằm ở trên giường không thể động đậy thời gian thì có sắp tới nửa tháng. Cho nên ta căn bản không cái kia giác ngộ cho rằng là ta. Người nói sao? Nghe nói người này chọc nơi này nộ chủ nhân phương thức rất đặc biệt. Nghe nói hắn tự giác tự nguyện đi đập một hạ sét đánh. Người cảm thấy có ý tứ sao? Ha ha ha, phảng phất là thật đang nói gì buồn cười chuyện. Cô gái kia cười cực thích ý. Mà ý tứ liền rõ ràng cho thấy đang nói ta. Ta lắc đầu nói đến. Ta chịu sét đánh. Làm phiền hắn chuyện gì? Tội gì tức giận chứ? Bất động thanh sắc. Ta đã đang bẫy lời nói. Mặc dù cùng cô gái kia chỉ là ngắn ngủi mấy câu đối thoại. Tiết lộ tin tức lại là nói rõ. Cái này đàn bà thần bí hẳn ở nơi này có cực kỳ địa vị đặc thù. Biết cũng không nên thiếu. Nữ nhân kia lại dùng cái loại này nhìn thấu ngươi tiểu ánh mắt cu à tâm tư liếc lấy ta một cái. Bất quá ngoài miệng nhưng là nói đến. Thần là cái gì? Tự phong dĩ nhiên không thể giữ lời. Trong truyền thuyết không cũng cần một cái phong thần bảng. Do trời mà phong sao? Nơi này chủ nhân chỉ là nhân. Tràn đầy khuyết điểm. Dựa vào một chút gần liền có thể cảm nhận được nhân. Hắn giống vậy tham lam. Muốn chiếm làm của riêng mạnh như vậy. Ngươi xem một chút khắp phòng đôi thế không dưới đồ vật. Có thể cảm giác được sao? Danh họa treo không dưới. Liền dứt khoát phủ lên một tường. Đồ cổ nhiều không thể đếm. Liền dứt khoát bày đầy bất kỳ xó xỉnh nào hắn cho ngươi phẫn nộ. Ngươi cảm thấy sẽ là tại sao vậy chứ? Tại sao? Ta không nhịn được ở trên lưng đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu đã có nào đó dự cảm không tốt. Chỉ vì, trong mắt hắn, ngươi đã là một món với hắn mà nói rất chân quý vật phẩm. Dĩ nhiên không cho phép có một chút sơ suất. Cho nên, tốt nhất, thế gian khó tìm dược. Tự mình động thủ tới chữa trị hắn là không cho phép thân thể của ngươi có một chút tổn thất. Thay lời khác mà nói, đó chính là ngươi thân thể rất nhanh thì không thuộc về ngươi. Mà sẽ biến thành thân thể của hắn. Về phần linh hồn ngươi nói không chừng cũng là rất có bổ ích đây. Nữ nhân kia đang nói một món. Chuyện kinh khủng, nhưng là ngữ khí lại ngây thơ giống như một thiếu nữ. Vừa nói, nàng một vừa quan sát tay mình. Chơi lấy chính mình móng tay. Rất không thèm để ý dáng vẻ. Nhưng là, ta lại không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Mặc dù có đủ loại suy đoán, ta lại không nghĩ tới. Thần lại là đánh cái chủ ý này. Tựa như cùng quỷ nhập vào người, một dạng muốn hoàn toàn chiếm giữ lại là ta đây phó thân thể. Không, hẳn so với quỷ nhập vào người ác hơn. Ta linh hồn cũng phải trở thành hắn đồ bổ. Không trách Lăng Thanh nãi nãi như thế sợ cái này thần. Căn bản là lãnh huyết lãnh khốc hung ác đến cực hạn. Ở nơi này thần nhãn chung, không có mạng sống cái khái niệm này. Hù được, cô gái kia bỗng nhiên thu hồi tay nàng, liếc lấy ta một cái. Ta cười khổ nói một tiếng. Xác thực, ngươi là một cái không thế nào luôn con cá đây. Luôn là suy nghĩ thế nào cắn bể bao phủ chính mình lưới cá. Đúng không? Thực ra, từ ngươi đi ra cái nhà này đệ nhất thiên lên. Ta vẫn buồn chán ở bên kia tường rào quan sát ngươi nha. Giờ phút này nàng phảng phất mệt mỏi. Dựa vào thụ thần cái lưng mệt mỏi. Vậy ngươi đúng là buồn chán. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Đây nên từ kỳ quái phương. Kỳ quái nhân. Ngươi đại khái là cho là mình thời gian rất sung túc. Sau đó có thể từ từ nghiên cứu cái nhà này trận pháp chứ. Đáng tiếc. Ngươi rất đần a. Chờ ngươi nghiên cứu triệt để, ngươi sợ rằng sớm đã biến mất ở chỗ này cực kỳ lâu chứ. Nữ nhân kia nghẹo đầu, cười xem ta, ánh mắt hài hước, ta học đạo tới nay. Lần đầu tiên bị người nói đần, bất quá cái này không tính là mấu chốt. Mấu chốt là nàng rõ ràng liền đang nhắc nhở ta. Ta căn bản không có bao nhiêu thời gian. Sự thật này, để cho ta thoáng cái tim cũng co chặt. Ta trước suy nghĩ hay là ta không có thứ gì, nhưng là có thời gian. Quay đầu lại, lại phát hiện, nguyên lai ta ngay cả thời gian cũng không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.